Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 773, chương 05. Thánh biệt, Hỉ vô thường nhận sợ. Emiya liền bỏ qua hắn. Đem mục tiêu chuyển hướng nộ vô thường. Gia hỏa này ngược lại là so Hỉ vô thường nhiều hơn mấy phần kiên cường. Emiya chế tạo ra mấy cái nhìn không thấy niệm lực chi thủ. Nắm chắc thành quyền. Đem ra hỏa này đánh bay nhiều lần. Đánh hắn đứt gân gãy xương. Nhưng đối phương sửng sốt ngạnh sinh sinh chống xuống tới. Không có chút nào nhận sợ suy nghĩ. Emiya cuối cùng chỉ có thể dùng niệm lực chi thủ đem vô tới. Lợi dụng siêu năng lực đem tẩy não. Biến thành thủ hạ của mình. Nộ vô thường lúc này mới quỳ sát tại Emiya trước mặt. Cầm lấy hạt giống sức mạnh nuốt vào. Sau đó, Emiya bắt chước làm theo. Đem Hỉ vô thường cũng tẩy não. Hiệu chung với chính mình. Kể từ đó, hai người tự nhiên sẽ không phản bội. Emiya nhìn thấy hai người mừng khấp khởi ăn hạt giống sức mạnh. Hài lòng nhẹ gật đầu. Ta hỏi các ngươi, Hung Diêm Vương đi nơi nào? Hỉ vô thường ôm quyền nói. Về đại nhân, Hung Diêm Vương trước đây không lâu. Mang theo một nhóm người đi tiến đánh Bắc Minh thế gia. Tin tưởng không dùng đến mấy ngày liền sẽ trở về. Tiến đánh Bắc Minh thế gia. Emiya lông mày nhíu lại. Nhớ lại, Hung Diêm Vương xác thực tiến đánh qua Bắc Minh thế gia. Kia là Phụng Thiên Địa Minh chủ mệnh lệnh. Bởi vì trên giang hồ lưu truyền một câu hổ phách lại thấy ánh mặt trời. Thiên địa xưng hoàng, người người đều cho rằng thiên thần binh hổ phách sắp hiện thế. Cho nên thiên địa minh chủ vì bài trừ đối thủ, mệnh lệnh Hung Diêm Vương tiến đánh Bắc Minh thế gia. Đồng thời hắn còn mệnh lệnh thiên tôn sứ tiến đánh Đông Phương thế gia. Emiya nhớ kỹ cái này tựa như là kịch bản ngay từ đầu phát sinh sự tình. Hung Diêm Vương đang tấn công Bắc Minh thế gia thời điểm. Cùng Bắc Minh thế gia gia chủ Bắc Minh đánh thẳng một cái lưỡng bại câu thương. Bất quá tại trước khi rời đi, lại bắt đi Bắc Minh chính nữ nhi, Bắc Minh Tuyết, sau đó bọn hắn lại tại trở lại trên đường, gặp chính đạo thập đại kiệt xuất thanh niên Ngưu Lang. Ngưu Lang muốn cứu vớt Bắc Minh Tuyết, nhưng lại không phải Hung Diêm Vương đối thủ. Dù sao hiện tại Hung Diêm Vương cũng coi là trên giang hồ ít có cao thủ. Hai ba cái liền đem Ngưu Lang đánh gục. Sau đó, hắn liền mang theo Ngưu Lang cùng Bắc Minh Tuyết cùng một chỗ quay trở về Xâm La Tuyệt Vực. Nhưng không lâu sau đó, cái này thế giới nhân vật chính Nam Cung Vấn Thiên liền mang theo một nhóm người sát nhập vào Xâm La Tuyệt Vực, đến đây cứu vớt Bắc Minh Tuyết. Nói cách khác, hiện tại Hung Diêm Vương không phải đang tấn công Bắc Minh thế gia trên đường, chính là đang trên đường trở về. Emiya hiểu rõ kịch bản phát triển tới trình độ nào về sau. Trong lòng lập tức có kế hoạch. Hắn lợi dụng thần nông xích chữa khỏi Hỉ vô thường cùng nộ vô thường hai người tổn thương. Móc ra một đống lớn hạt giống sức mạnh. Giao cho hai vị vô thường. Hiện tại, hai người các ngươi lập tức triệu tập Xâm La Tuyệt Vực bên trong sở hữu người. Đem những lực lượng này hạt giống ban phát xuống dưới. Một cái một viên. Muốn nhìn lấy bọn hắn ăn hết. Hiểu chưa? Hỉ vô thường cùng nộ vô thường tự nhiên không dám thất lễ. Cầm hạt giống sức mạnh rời đi. Xâm La Tuyệt Vực bên trong. Hung Diêm Vương không có ở đây tình huống dưới. Hỉ vô thường cùng nộ vô thường chính là người dẫn đầu. Ngủ cũng không dám đắc tội bọn hắn. Tự liền 18 quân đoàn yêu thú. Cũng phải nhận bọn hắn chi phối. Chớ đừng nói chi là còn lại đám kia tiểu lâu lâu. Hai người ban phát hạt giống sức mạnh quá trình rất thuận lợi. Hung Diêm Vương tại Xâm La Tuyệt trong ngục hung uy hiển hách. Hàng phục nhiều như vậy thủ hạ. Dựa vào tuyệt đối không phải là của mình cổ tay. Mà là đủ loại độc dược. Nếu như đám người này không có định thời gian phục dụng Hung Diêm Vương cho bọn hắn ban phát giải dược, tất nhiên sẽ chết không nơi táng thân. Cho nên bọn hắn tự nhiên không dám vi phạm Hung Diêm Vương mệnh lệnh. Đương nhiên, cũng không dám vi phạm Hỉ nộ hai vị vô thường mệnh lệnh. Toàn bộ Xâm La Tuyệt Vực ai không biết Hỉ nộ vô thường đối Hung Diêm Vương trung thành cảnh cảnh. Là hai đầu sẽ cắn người chó săn. Hỉ vô thường cùng nộ vô thường tùy thời tìm một cái lấy cớ. liền để bọn hắn đem hạt giống sức mạnh nuốt vào. Sau đó, Emiya lại đem hỉ nộ vô thường tìm đến, hỏi thăm bọn họ, Xâm La tuyệt vực bên trong, phải chăng có hay không cô người? Nộ vô thường nói ra, theo đại nhân thấy, hạng người gì mới xem như người vô tội? Emiya nói ra, chính là chưa từng giết người, cũng không có phạm phải tội nghiệt người. Nộ vô thường đại diêu kỳ đầu, không có, Xâm La tuyệt vực bên trong không có mấy cái người tốt. Có lẽ có người cấp tốc bất đắc dĩ gia nhập Xâm La tuyệt vực. Nhưng ở những năm này, sớm đã đi theo Hung Diêm Vương bốn phía giết người. Hai tay dính đầy huyết tinh. Hỉ vô thường ở một bên nói bổ sung. Ngược lại là Xâm La tuyệt vực bên trong những thị nữ kia, đều là Hung Diêm Vương sai người từ phương viên vài trăm dặm phạm vi bên trong bắt trở lại. Cung cấp hắn vui đùa, đều là một chút đáng thương người. Emiya nhẹ gật đầu, xác định Xâm La tuyệt vực bên trong không có người tốt về sau, quả quyết gửi đi thánh biệt. Đây là Emiya ban phát xuất lực lượng hạt giống về sau, lần thứ nhất sử dụng thánh biệt. Vì không riêng gì giết chết Xâm La tuyệt vực bên trong những này hai tay dính đầy máu tanh ác nhân, càng là vì trong cơ thể của bọn họ chân khí. Thánh biệt một khi phát động, hạt giống sức mạnh liền bắt đầu hấp thu đám người này thể nội chân khí. Bất quá mấy hơi thở, Xâm La tuyệt vực bên trong hung đồ thể nội chân khí liền bị hạt giống sức mạnh thôn phệ không còn một mảnh. Ngược lại là hỉ vô thường cùng nộ vô thường trèo chống lâu một điểm, trọn vẹn chống đỡ 10 cái hô hấp, mới bị hạt giống sức mạnh thôn phệ tất cả chân khí. Sau đó, tất cả hạt giống sức mạnh cũng bay trở về Emiya thể nội. Trong nháy mắt, Emiya thể nội liền nhiều hơn một cỗ bành trướng tới cực điểm chân khí. Xâm La tuyệt vực bên trong chỉ ít có mấy trăm tên hung đồ. Những này hung đồ tu luyện võ công tâm pháp, không có 10 năm cũng có 8 năm, lợi hại một điểm thậm chí tu luyện mấy chục năm. Hỉ nộ vô thường chính là đại biểu trong đó. Bọn hắn một thân chân khí cộng lại, vượt qua 1000 năm. 1000 năm bành trướng chân khí quán thâu đến Emiya thể nội, để Emiya khí tức liên tục tăng lên. Càng thêm làm cho người kinh hãi chính là, những này chân khí hỗn loạn không chịu nổi. Nói rõ đại bộ phận tu luyện không phải cùng một loại tâm pháp, lẫn nhau ở giữa tương hỗ xung đột, chỗ nào cũng có. Cái này nếu là đổi một người, đoán chừng còn không có hàng phục những này chân khí, liền sẽ bị những này bạo động chân khí chống chia năm xẻ bảy, bạo thể mà chết. Bất quá những vấn đề này rơi vào Emiya trên thân cũng không phải là vấn đề gì. Emiya thần thông lực tới không sợ, mặc kệ là dạng gì lực lượng đều có thể hấp thu. Hắn lợi dụng mình thần thông lực thôn phệ những này ngoại lai chân khí, trên cơ bản không có tốn hao cái gì tâm tư, liền đem những này chân khí toàn bộ đều thôn phệ. Sau đó, Emiya tâm niệm vừa động, một trưởng vỗ ra, thể nội thần thông lực trong chốc lát liền biến thành một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân chân khí, ầm vang bộc phát. Trước mặt hắn không khí trong khoảnh khắc bị một trưởng đánh nổ. Vô hình khí kình như là núi lở sóng thần bình thường càn quét mà ra, bay ra mấy chục mét về sau, đánh vào một mặt tường bích phía trên. Chỉ nghe đụng một tiếng vang trầm truyền đến, vách tường ầm vang vỡ vụn, lộ ra một con to lớn trưởng ấn. Emiya không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Uy lực còn không tệ, chân khí quả nhiên là một cái tốt. Nhiều hơn thiện ích, nếu có đầy đủ chân khí, bản thể thần thông lực nhất định sẽ tiến một bước thuế biến, trở nên càng thêm cường đại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.